rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, tin dữ. Thánh vực kết tinh phó thác. Cai sững sờ nhất hạ. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng bỗng nhiên nghe thấy này tin tức, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Cuối cùng là hai người hỗn làm một thể. Khó bỏ khó phân. Trong lúc nhất thời bản liền thân thể hư nhược. Cảm giác đắc trong lòng có chút quặn đau. Nâng lên chén trà nháy mắt bên trong rơi xuống. Bị Phóc giữa không trung đưa tay tiếp được. Lẻ tẻ nước trà vẩy xuống. Phóc đem cái ly đặt tại bàn bên trên. Phiết đầu im lặng. Biết được này là này hài tử tổn thương tâm. Nhưng chính mình không am hiểu an ủi người. Thấy tìm thiếu niên nửa ngày không nói lời nào. Chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Hận không thể hắn lớn tiếng giận mắng mấy câu. Hoặc là gào khóc cũng hảo. Ngược lại là này loại trầm mặc im lặng. Nhất vì dày vò. Hồi tưởng nguyên thân phụ thân loại. Cay tại chua xót bên trong. Cái khác nghĩ khởi một cái sự tình. Anthony, D. Chắc. Chắc này cái dòng họ không nhiều thấy. Hướng thượng nhưng truy sóc đến Ingo công quốc chi chủ. Kia vị truyền thuyết bên trong sư tâm công trên người. Tại Lancaster này phiến thổ địa. Sư tâm công hậu duệ. Liền là hoàn toàn xứng đáng thiên hoàng quý dạ dày. Diệt trừ những cái đó công quốc đại công tước chính quy. Chắc gia tộc liền là nhất đỉnh tiêm kia một nhóm truyền thống quý tộc. Đại sự không ổn. Xấu nhất kết quả. Nếu như là bình thường gia tộc cũng coi như. Nhưng liền lấy cay tại trò chơi bên trong đối này băng truyền thống quý tộc nhận biết. Này quần huyết thống luận kiên định bảo vệ người. Đối với tư sinh tử căm thù so tưởng tượng bên trong càng nghiêm trọng. Chớ nói chi là Anthony trên người còn quải cái nhưng thế tập nam tước chi vị. Đừng cầm nam tước không đương quý tộc. Tuy nói công hầu bá tử nam. Nam tước xem lên tới kém cỏi nhất. Nhưng nam tước chi hạ nhưng còn có vương lập nhất đẳng kỵ sĩ đến ngũ đẳng kỵ sĩ. Này 10 cái thê đội tính một khối. Mới cộng đồng tạo thành Ibert liên bang giai tầng thống trị. Nếu là phụ thân còn tại thời điểm ngược lại là bình yên vô sự. Nhưng hôm nay này tình huống. Sợ là muốn nhân vì này nam tước chi vị sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Nghĩ đến đây. Hắn trong lòng liền nhiều một chút ý tưởng. Tuy nói có chút hèn hạ. Nhưng vì càng tốt sinh tồn. Xảo diệu vận dùng một chút mị ma ưu thế. Thật cũng không thể hổ thẹn. Nửa ngày. Cai nâng lên tái nhợt mặt. Nỗ lực cười một tiếng. Chủ động lên tiếng nói. Xin lỗi. Nghe được tin tức nhất thời không lấy lại tinh thần. Phóc thúc thúc người biết đến. Phụ thân tại bên ngoài bận rộn. Rất ít trở về nhà. Ngài vừa mới trực tiếp gọi Anthony. Ta thậm chí không lấy lại tinh thần. Thật là cho phụ thân mất mặt. Mị ma huyết mạch tự mang trung đẳng mị lực. Làm hắn xem lên tới càng thêm sạch sẽ dễ vỡ. Kia lung lay sắp đổ bộ dáng. Làm Phóc lại lần nữa trong lòng mềm nhũn. Kia có nhi tử làm cho xuất ngoại người danh. Lại không nhớ được phụ thân chi danh. Đơn giản là không muốn làm người đáng thương thoái thác lý do thôi. Không thể nào. Anthony vẫn luôn đem ngươi trở thành làm là hắn kiêu ngạo. Kiêu ngạo sao? Cai thở phào. Lại nói. Phụ thân đại nhân. Ở bên trên chiến trường có hay không có thực dũng cảm? Phóc hô hấp cứng lại. Chỉ cảm thấy trong lòng thoa lên một tầng lại một tầng xi măng. Trầm trọng đến hô hấp đều là như thế khó chịu. Lồng ngực chập trùng gian. Trong lòng thiểm quá đau khổ cùng hổ thẹn. Đến tột cùng là cái gì dạng tính cách mới có thể nói ra nói đến đây tới. Phức tạp khó tả lúc. Hắn thanh âm có chút run rẩy, nhẹ nhàng chảo hắn bả vai nói. Người phụ thân thực dũng cảm. Là hoàn toàn xứng đáng sư tâm kỵ sĩ. Thiết thập tự chính là đến sư tâm chiến đoàn lúc này lấy hắn vì vinh. Kia hắn xác thực là đối thánh Ingo Lan hoàn thành chính mình chức trách. Cay gật gật đầu, tựa như không tâm tiếp tục nhiều lời. Phóc đầu bên trong lại lóe lên cái ý nghĩ. Nhưng không hoàn thành thân là này hài tử phụ thân nên gánh chịu chức trách. Là, bản cũng chỉ có phụ thân một cái người. Hiện tại cái gì cũng chưa. Này trầm trọng không khí làm hắn cảm giác như là bị bóp lấy cổ họng bình thường. không phát ra được thanh tới. Thật lâu hắn mới khàn khàn nói, người phụ thân sắp chết phía trước, vì ngươi lưu lại hắn thánh vực hạch tâm, hy vọng ngươi đem này hấp thu, thừa kế hắn cùng Trác gia tộc vinh diệu. Hài tử, mị ma huyết mạch cũng không thể chứng minh ngươi tâm hướng tà ác. Như vàng bàn dũng cảm không sợ tâm, mới là ngươi thân là người chứng minh. Này một điểm, ngươi làm thực hảo. Cai trong lòng lo lắng thoáng thư giãn mấy phân. Biết được này vị sư tâm kỵ sĩ này một quan, chính mình là qua, nhưng nghe đến thánh vực hạch tâm thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng nhảy dựng. Hảo gia hỏa, tại nguyên thân trí nhớ bên trong, đối với khởi phụ Anthony có nhiều cường, hắn xác thực là không như vậy hiểu biết. Rốt cuộc hắn là thuật sĩ, mà Anthony cũng không sẽ cố ý tại chính mình suy yếu nhi tử trước mặt biểu hiện chính mình có nhiều cường đại. Nhưng thánh vực hạch tâm sinh ra từ thánh vực cường giả, chức nghiệp giả căn cứ tự thân đẳng cấp bất đồng, sẽ có bất đồng xưng hô. LV1 đến 10 sơ tâm chức nghiệp giả, LV 11 đến 20 siêu phàm chức nghiệp giả, LV 21 đến 30 thánh vực chức nghiệp giả. Liền tính là tại cường giả tụ tập sư tâm chiến đoàn bên trong, nhất danh thánh vực, cũng tuyệt đối là cốt cán bên trong cốt cán. Nhất chủ yếu là, thánh vực hạch tâm vì thánh vực chức nghiệp giả thể nội ngưng kết xuất lực lượng tinh túy, tương đương với này lực lượng chi nguyên. Này đồ vật, tại hạ giới chi môn trò chơi bên trong, cũng bị người chơi nhóm xưng là cao giai kinh nghiệm thạch. Này tồn tại có thể làm vì một số cấm thuật thi pháp trừng phạt để khấu tài liệu, hoặc là làm vì huyết mạch tấn thăng, đẳng cấp tấn thăng tài liệu. Liền tính là về sau 9 tháng 4 phiên bản, kia cũng là tương đương thưa thớt cao giai đạo cụ. Thấy Cai trầm mặc không nói, Phóc vỗ vỗ hắn bả vai nói, chúng ta biết được ngươi tự ra đời sau, từ trước đến nay không đi hút nhân loại tinh khí, thậm chí liền dê bò huyết khí cũng chưa từng hút ăn. Người phụ thân lưu lại thánh vực hạch tâm, nghĩ đến cũng là muốn mượn này làm dịu ngươi huyết mạch bản năng đau khổ. Người cũng không nên suy nghĩ nhiều. Thánh vực hạch tâm không là tinh khí, lại thắng qua tinh khí, bù đắp thân thể, hảo hảo sống sót đi. Không muốn cô phụ người phụ thân một phen tâm ý, nói xong. Phóc theo áo giáp tầng bên trong lấy ra một viên huyết hồng sắc thủy tinh, nhẹ nhẹ đặt ở Cai tay bên trong. Cai cầm thật chặt này mai thủy tinh, chỉ cảm thấy này nho nhỏ tảng đá tựa như nặng ngàn cân. Trong lòng có chút phức tạp, Phóc nhẹ nhàng ôm lấy hắn nói. Người Phóc thúc thúc không cái gì bản lãnh, nhưng ngươi như trở về vương đô, đều có thể tới ta ra ngồi một chút, liền đương thúc cháu liên lạc một chút tình cảm. Lãnh địa này một bên, ta sẽ cùng quân đoàn trưởng tâm sự, vì trật tự hiến thân người, không ứng làm con cái tâm hàn huyết lạnh. Cai gật đầu nói phải, Phóc liền đứng dậy rời đi, bị Cai đưa tới cửa. Quay người rời đi về sau, Phóc theo áo giáp bên trong rút ra căn thuốc lá, điểm sau đó thôn vân thổ vụ một trận, mặt bên trên biểu tình rất khó coi. Hắn nghĩ khởi hôm nay rạng sáng phát sinh sự tình, Ingo Lan công quốc, vương đô mặt phía nam, có một cự hình kiến trúc sừng sững đứng sững, dân bản xứ gọi là bạch cốt cây thông Noel. Truyền thuyết là Ingo Lan sơ đại sư tâm đại công tước tại kiến quốc sơ kỳ, đánh chết nhiễu loạn quốc cảnh người khổng lồ Titan, lấy này xương cốt cùng đại lượng hợp kim cùng nhau dung luyện ra cự hình kỳ quan kiến trúc. Tại theo tích trụ lan tràn đi ra ngoài thân cành bên trên, từng mặt 2 mét cao thủy tinh bám vào này bên trên. Nó là này cái kiến trúc vật bản thể, bởi vì này bên trên sử dụng đặc thù nước sơn. Trời vừa tối, này cái kiến trúc liền sẽ phát ra lân hỏa đồng dạng màu lam quang huy, giống như là một tổ hình nón trạng màu trắng khung xương trôi nổi tại không trung, lạnh lẽo mà tàn khốc, giống nhau kia tồn tại tại bạch cốt cây thông Noel bên trên sư tâm chiến đoàn đồng dạng, đại biểu cho bọn họ đối với chỉ hạ lĩnh vực tuyệt đối bá quyền. Bỗng nhiên ban đêm một trận cuồng phong gào thét, thân khoác áo giáp đuôi bọ cạp sư gánh vác thân khoác xương thú bọc thép sư tâm kỵ sĩ, chấn động cánh chậm rãi rơi xuống. Kia kỵ sĩ tại chân lạc địa sau tựa như là mất đi khí lực bình thường, quỳ ngồi tại. Bản chương xong, hết chương.